Tiên công khai vật, chương 33, luyện khí tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy sinh như vậy đối với chủ mạch quá nặng nề, ta không muốn nhìn thấy nội loạn mười mấy năm trước lại tái diễn. Mười mấy năm trước, Ninh gia từ Bắc Phong quốc di chuyển toàn bộ gia tộc, đi ngàn dặm xa xôi, tiến vào Nam Đậu quốc. Trên đường, gặp phải phục kích, người của chủ mạch hy sinh rất nhiều, Kim Đan lão tổ càng bị trọng thương. Sau khi định cư ở Hòa Thị Tiên Thành, kim đan của Ninh gia thường xuyên tu dưỡng, là tu sĩ kim đan ít được chú ý nhất trong Hòa Thị Tiên Thành. Trong tình huống này, chi mạch đông người, thấy tình hình như vậy, liền nảy sinh dã tâm, ngang nhiên gây ra nội loạn, mưu đồ lật đổ sự thống trị của chủ mạch. Cuối cùng, chủ mạch hung hiểm thắng thảm, cũng từ đó, thành viên chủ mạch vô cùng đề phòng chi mạch, công khai hay bí mật đều sử dụng nhiều thủ đoạn, tìm mọi cách để làm suy yếu chi mạch, củng cố chủ mạch. Tóm lại, chính sách cốt lõi của Ninh gia chính là mạnh cành yếu nhánh. Tuy nhiên, chính sách này trong việc lựa chọn người chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết lại khó nắm bắt. Bởi vì, bọn họ không biết triển vọng của việc chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết như thế nào. Nếu triển vọng tươi sáng, bọn họ sẽ sắp xếp nhiều thành viên chủ mạch. Nếu triển vọng ảm đạm, bọn họ sẽ cho thêm tộc nhân chi mạch. Bây giờ, ai cũng không thể đảm bảo tương lai. Các gia lão đều có xu hướng bảo thủ. Thương lượng một lúc, người của chi mạch được quyết định, còn chủ mạch thì khó quyết định, kèm theo nhiều tranh cãi. Các gia lão có mặt, đều là thành viên chủ mạch, phía sau đều có mạng lưới quan hệ của riêng mình, cũng như lợi ích liên quan. Tộc trưởng lặng lẽ nghe các gia lão tranh cãi hồi lâu, nhân lúc họ TH ở dốc, xen vào nói. Bất kể chủ mạch cử bao nhiêu người, không có chủ tướng là tuyệt đối không được. Chi mạch nhiều người, không có nhân lực chủ mạch đắc lực chân áp, rất dễ dàng đuôi to khó vẫy, giọng khách át giọng chủ. Sắc mặt của các gia lão đều xa sầm, nghe ý của tộc trưởng là muốn cử người thực sự tài giỏi. Tộc trưởng tiếp tục hỏi, trong gia tộc, luyện khí kỳ, ai có thể đảm đương trọng trách? Các gia lão chỉ nghĩ đến một người, chắc chắn là Ninh Tiểu Tuệ. Nàng ấy bẩm sinh đã có một đôi băng chi ngọc thủ, chế tạo phù lục băng xương, có thể tâm tùy ý động, linh vận tự nhiên, nhất định sẽ tạo ra phù lục cực phẩm. Để hạt giống tốt như vậy đi, ta không đồng ý. Đột nhiên, gia lão Phù Đường quát lớn, cắt ngang cuộc trao đổi của các gia lão, bày tỏ sự phản đối kịch liệt. Lại một cuộc tranh cãi mới diễn ra, tộc trưởng đau đầu không thôi, đợi nửa ngày, nhân lúc các gia lão TH ở dốc. Chi bằng trước tiên hỏi ý kiến của Ninh Tiểu Tuệ, gia lão Phù Đường đứng phát dậy, đẩy cửa bước ra khỏi phòng họp. Ta đích thân đi nói, rất nhanh, gia lão, Ninh Tiểu Tuệ hành lễ. Ngay sau đó, nàng biết được chuyện này, lập tức thay đổi sắc mặt. Ta có băng chi ngọc thủ, vốn dĩ nên đi con đường phù lục đại đạo, đây là con đường quang minh chính đại. Bây giờ lại muốn ta đi theo cái nghề cơ quan tầm thường, là gia lão nào không ưa ta? Ta muốn đi tìm nãi nãi của ta tố cáo. Gia lão Phù Đường đầy vẻ nghiêm túc. Ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, Tiểu Tuệ. Đi, ta đi cùng ngươi. Nghe đánh giá của Ninh Tiểu Tuệ, lòng ngoan hỏa tinh tức giận phun ra một ngụm khói lửa, trên khuôn mặt rồng lộ ra vẻ khinh thường. Quan sát đến bây giờ, trong bốn thế lực của Hòa Thị Tiên Thành, nó có ấn tượng tệ nhất với Ninh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó định chuyển tầm nhìn, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Cách khu vực sinh sống của Ninh gia không xa, có một tiểu viện đơn sơ. Dưới lòng đất của tiểu viện, có một xưởng thủ công. Trong đó có một thiếu niên, đang ngồi xếp bằng, tích cực vận công. Lỗ mũi của hắn đang từ từ chảy máu, công pháp toàn thân rõ ràng là ngũ hành khí luật quyết, hơn nữa. Luyện khí tầng 2, phòng làm việc dưới lòng đất, Ninh Tuyết từ từ mở mắt ra, đưa tay lau vết máu mũi của mình. Trong cơ thể hắn, không còn là pháp lực băng xương màu xanh nhạt nữa, mà là pháp lực ngũ hành. Pháp lực ngũ hành có màu trắng của kim hành, màu xanh của mộc hành, màu đen của thủy hành, màu đỏ của hỏa hành, và màu vàng của thổ hành. Năm màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng quấn lấy nhau, nhưng không thẩm thấu lẫn nhau, trật tự rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Trong thiên địa tự nhiên, linh lực ngũ hành tương sinh tương khắc, muốn ổn định cân bằng, cùng tồn tại lâu dài, vô cùng khó khăn. Nhưng trải qua công pháp ngũ hành khí luật quyết này, chuyển hóa linh khí thành pháp lực ngũ hành, lại có thể bình yên vô sự, tầng lớp rõ ràng. Quả nhiên là do Tam Tông Thượng Nhân để lại. Luyện khí tầng 2, trước đó, Ninh Chuyết là luyện khí tầng 3, sau khi chuyển hóa hoàn toàn pháp lực, chỉ còn lại luyện khí tầng 2. Chuyển hóa pháp lực cũng có hao tổn, đây là điều hiển nhiên, Ninh Chuyết đã sớm lường trước. Tiếp theo là tiếp tục tu luyện, tích lũy pháp lực, đạt đến luyện khí tầng 3. Không biết khi nào mới có thể nghe thấy tiếng chuông truyền pháp lần nữa. Chuyển hóa xong, Ninh Chuyết thể xác tinh thần đều mệt, quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn lấy ra mấy viên ôn dưỡng đan, uống vào, giúp cơ thể nhanh chóng thích ứng với pháp lực mới. Ôn dưỡng đan có nhiều ưu điểm, ví dụ như dược lực ôn hòa, hiệu quả chậm, gánh nặng cho cơ thể rất nhỏ. Nhược điểm lớn nhất của nó có lẽ là đắt, một viên thuốc cần hơn 100 khối linh thạch. Đinh đinh đinh, Ninh Chuyết vừa ăn xong đan dược, liền nghe thấy tiếng chuông gió vang lên thanh thúy. Đây là do có người khả nghi xuất hiện gần nơi ở, kích hoạt cơ quan báo động này. Hắn đi đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đá vào chân bàn. Bức tường đối diện hắn kêu lục cục, gạch tường di chuyển sang hai bên, để lộ ra một tấm gương. Từ trong gương, Ninh Chuyết nhìn thấy, người khả nghi, Trần Trà, Cách Chương.